Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, chương 193, thắng lợi chúc mừng. Ẩn yêu hiện lên, thời gian, 17 tháng 7 năm 2012, này đã không phải một câu, đây là một cái kỳ tích để hình dung. Đây là một cái hoàn mỹ mùa giải, một cái khiến người ta kinh dị kinh ngạc khiếp sợ mùa giải. Hoffenheim biểu hiện quả thực làm cho tất cả mọi người đều trố mắt ngoác mồm. Bọn họ là vĩ đại. Tuy rằng trước ta không coi trọng bọn họ, cũng nói đả kích quá bọn họ. Thế nhưng ta vẫn muốn nói. Bọn họ là vĩ đại. Bọn họ là muốn khá lắm. Trước đây các ngươi lấy Bundesliga làm vinh. Ngày hôm nay Bundesliga lấy các ngươi làm vinh. Vào lúc này ở tới nghe một chút cung chính đầu. Mùa giải cái kia, bảo vệ ba tranh quan, hào ngôn. Còn sẽ không cảm thấy cung chính cái tên này là người điên đây. Đến hiện tại ở nhìn lúc đó đối với cung chính cái này ngôn luận phản ứng. Ha ha, ta nghĩ nói đúng lắm. Cung chính không có phong. Phong chính là kiến thức quá thiển cận. Nhìn thấy cái tên này ta nghĩ đến một người. Vậy thì là Jose Mourinho. Như vậy hai tên này đồng dạng cuồng. Thế nhưng bọn họ cuồng đến độ rất có niềm tin. Bọn họ ở đối với người thời điểm rất ngông cuồng. Thế nhưng ở đối với sự thời điểm bọn họ rất khiêm tốn. Bọn họ ở trước mặt người rất ngông cuồng. Thế nhưng ở người sau bọn họ nhưng là ở chăm chỉ địa phấn đấu. Bọn họ đều là tự tin tới cực điểm ra hòa. Thế nhưng bọn họ còn lâu mới có được đạt đến tự đại. Vì lẽ đó bọn họ mới gặp như vậy thành công. Hoffenheim cái này mùa giải thành công là bọn họ nên được. Cái này mùa giải, Hoffenheim để Kaiserslautern đều cảm thấy ngượng ngùng. Đây là nước Đức báo bay tiêu đề. Nhà này nước Đức, đồng thời cũng là châu Âu lượng phát hành to lớn nhất Nhật báo dùng hai cái chỉnh bản từ mỗi cái góc độ đến đưa tin Hoffenheim thành công. Bao quát câu lạc bộ cao tầng, đối thủ của bọn họ, cầu thủ, huấn luyện viên. Cùng với những người nhiệt tình nông thôn các cổ động viên. Kích cơ nhà này hầu như vẫn ở chọn Hoffenheim tật xấu tòa soạn báo cũng vào lúc này đứng ở Hoffenheim bên này. Ở một cái mùa giải trước đây. Người hỏi ta Hoffenheim ở nơi nào. Ta còn muốn cầm cỡ lớn nhất bản đồ tím. Thế nhưng hiện tại không cần. Tất cả mọi người đều biết nơi này. Nếu như ngươi còn không biết Hoffenheim ở nơi nào. Ngươi liền quá hạn. Bọn họ bây giờ là bóng đá của nước Đức trung tâm. Là tất cả mọi người chú ý tiêu điểm. Bọn họ là mùa giải này Bundesliga đại danh từ. Bọn họ là mùa giải này Bundesliga hình tượng người phát ngôn. Tại đây cái mùa giải. Bọn họ đại diện cho Bundesliga. Bundesliga đại biểu chính là bọn họ. Ngay ở ngày hôm qua. Ngay ở Gelsenkirchen. Ngay ở Gelsenkirchen sân bóng. Hoffenheim ở thời khắc cuối cùng tiệt sát Schalke 04 đội. Leo lên Bundesliga đỉnh. Bundesliga nghênh đón lại một cái tân khoa quán quân. Điều này cũng Hoffenheim câu lạc bộ hơn 100 năm trong lịch sử cái thứ nhất Bundesliga quán quân. Ở đây trước trong hơn 100 năm. Bọn họ không có tiếng tăm gì. Điều này cũng chịu đến nhiều vô cùng cổ động viên trào phúng cùng nói móc. Thế nhưng bắt đầu từ hôm nay tân 100 năm, có lẽ sẽ có nhiều người hơn nghe nói tên của bọn họ. Bọn họ có thể khai sáng cái này tân trăm năm. Đây chính là hy vọng. Tên Hoffenheim mở ra đến niệm, chính là hy vọng quê hương. Tuổi trẻ Hoffenheim chính là thai nghén hy vọng quê hương. Mùa giải sau Champions League sân bóng, đem sẽ thấy một nhánh khuôn mặt mới xuất hiện ở châu Âu. Mà bọn họ gặp mang cho ra sao biểu hiện. Này rất đáng giá chờ mong. Hoffenheim tại đây cái mùa giải sáng tạo một cái kỳ tích. Bọn họ trình diễn thăng hạng thắng lợi thần thoại. Trước đó Hoffenheim 2 năm liền đoạt 2 quan liền tăng 3 cấp. Thăng vào Bundesliga. Đồng thời bọn họ còn lấy thăng hạng xa lạ đoạt được Bundesliga quán quân. Chuyện này quả thật quá thần kỳ. Đây là một cái làm người mãi mãi cũng không quên được kỳ tích. Hoffenheim kỳ tích. Xin mọi người nhớ kỹ cái này kỳ tích. Tên của nàng gọi là Hoffenheim kỳ tích. Hoffenheim kỳ tích. Trung Quốc chế tạo. Trung Quốc Sport Weekly nhưng là dùng như vậy tiêu đề đến báo danh. Cái kia Trung Quốc sở dĩ cũng bị dẫn trụ cũng là bởi vì cung chính cái tên này trong thân thể tuy rằng chảy viêm hoàng huyết thống, thế nhưng cũng không phải Trung Quốc quốc tịch, vì lẽ đó bỏ thêm dấu ngoặc kép. Châu Âu các phương tiện truyền thông lớn cũng dồn dập dùng lượng lớn độ dài đến đưa tin Hoffenheim. Thắng lợi tin tức, này Hoffenheim vẫn đúng là trở thành mùa giải này Bundesliga đại danh từ. Biểu hiện điên cuồng nhất chính là Sinsheim địa phương Sinsheim đô thị báo thể thao. Bọn họ ở Hoffenheim thắng lợi sau khi suốt đêm chế ra quán quân chuyên mục, sau đó miễn phí phái đưa cho cái sách báo đình cùng cửa hàng tạp hóa. Ngày thứ hai, Sinsheim toàn thành đều có thể chia sẻ đến Hoffenheim thắng lợi vui sướng. Đương nhiên, tại đây chút nghìn bài một điệu tán dương ở ngoài, cũng có rất một ít thanh âm bất đồng. Những người này chính là dùng thanh âm bất đồng đến hấp dẫn độc giả. Hơn nữa tin tức của bọn họ cũng xác thực đủ độc đáo. Mang theo quán quân phất tay chia tay, cung chính tiêu sái dáng người làm người say mê. Gelsenkirchen địa phương một nhà truyền thông hay dùng như vậy để mục đến đưa tin tin tức. Bọn họ công bố cung chính sẽ không xuất hiện ở mùa giải tiếp theo Hoffenheim đội hình làm bên trong. Hơn nữa không ngừng cả nhà bọn họ truyền thông có như vậy đưa tin. Còn có rất nhiều truyền thông đều đưa tin tin tức như thế. Hoa Quỳnh, ở xinh đẹp nhất thời khắc héo tàn. Cung chính, ở huy hoàng nhất thời khắc rời đi. Trên vừa đứng, quán quân, chạm tiếp theo, phương nào, cung chính đối với Lưu lại nói. Không, giống như vậy đưa tin còn có rất nhiều. Trong đó đưa tin tương tự như vậy tin tức bên trong tiếng tăm to lớn nhất truyền thông là Tây Ban Nha báo A, bọn họ tiêu đề là thuần trắng, hoặc là đỏ xanh, cung chính ngươi cân nhắc xong chưa? Ở báo A đưa tin bên trong, bọn họ công bố bọn họ đã rất tin tức xác thực nói cung chính đã sẽ không cùng Hoffenheim câu lạc bộ gia hạn hợp đồng. Hắn đem tại đây cái mùa giải sau khi kết thúc rời đi Hoffenheim. Mà cung chính chạm tiếp theo sẽ là Tây Ban Nha. Vào lúc này, Tây Ban Nha Real Madrid cùng Barcelona hai đội bóng đều đối với cung chính cảm thấy rất hứng thú. Có người nói vào lúc này, Real Madrid cùng Barcelona đối với cung chính báo giá đã xuất hiện ở Diet Mahop trên bàn làm việc. Đồng thời, Real Madrid cùng Barcelona đối với cung chính mở ra tiền lương cũng xuất hiện ở cung chính cỏ môi. Giới trước mặt, lần này, Real Madrid cùng Barcelona mở ra điều kiện có thể là phi thường có sức mê hoặc. Liền báo A phương diện cho rằng cung chính cùng Hoffenheim phương diện đều từ chối không được. Hiện tại hầu như đã xác định cung chính sẽ ở mùa giải tiếp theo gia nhập liên minh La Liga. Còn đến tột cùng là Real Madrid vẫn là Barcelona. Vậy thì muốn xem cung chính quyết định sau cùng. Rời giường cung chính nhìn thấy những tin tức này thật là có chút cười khổ không được. Liền chính hắn đều còn không có được tin tức. Những người này dĩ nhiên thì có tin cậy tin tức. Chuyện này quả thật quá buồn cười. Hơn nữa liền ngay cả bản thân của hắn đều còn không rõ ràng lắm chính hắn có thể hay không rời đi. Những người này liền lời thề son sắt địa nói mình muốn rời khỏi. Này vẫn đúng là có chút buồn cười. Lẽ nào những người này là hắn cung chính con run trong bụng sao? Tuy rằng cung chính nhìn những tin tức này thời điểm là không có để ở trong lòng. Thế nhưng, này lại làm cho Hoffenheim cổ động viên phi thường lo lắng. Phi thường sợ sệt, vốn là đây là một cái cao hứng cùng chúc mừng tháng ngày. Liền như thế một hồi, đem Hoffenheim fan bóng đá hảo tâm tình làm hỏng. Nếu như nói, những này truyền thông mục đích chính là vì phá hoại Hoffenheim hảo tâm tình. Bọn họ đã thành công. Lúc này, Hoffenheim cổ động viên còn là phi thường lo lắng. Bọn họ lập tức làm ra hành động. Bọn họ hy vọng có thể ngày hôm nay đang ăn mừng điển lễ trên dò hỏi một chút cung chính. Nhìn cung chính có hay không có rời đi ý tứ. Vào lúc này, Hoffenheim cổ động viên nhưng là không hy vọng cung chính rời đi. Cung chính nhưng là bọn họ Hoffenheim tượng trưng. Vào lúc này, Hoffenheim các cầu thủ đều lên, dồn dập đi đến phòng ăn. Đại gia vừa ăn cơm một bên còn đang nói chuyện giải đấu quán quân đề tài. Đối với Hoffenheim, đông đảo cầu thủ tới nói, cái này mùa giải là tựa như ảo mộng, giống như một cái mùa giải. Rất nhiều người liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự tình thành hiện thực. Bọn họ sẽ trở thành cái khác đội bóng hâm mộ nhất đối tượng. Bởi vì cùng bọn họ cái đám này lần thứ nhất tham gia Bundesliga các tiểu tử so với. Những người kia không có cái nào không phải đá 10 năm. Thậm chí mười mấy năm Bundesliga cầu thủ. Bọn họ nhưng không có cơ hội cũng không có hy vọng nâng lên giải đấu quán quân thưởng ban. Nên nói Hoffenheim cầu thủ là người may mắn sao? Nhưng nếu như bọn họ không phải có thực lực như vậy, vận khí nữ thần cũng là sẽ không quan tâm bọn họ. Ăn cơm xong, Rennick cùng trợ lý huấn luyện viên Môn nhắc nhở đại gia muốn lên xe. Bởi vì ngày hôm nay chúc mừng điển lễ liền muốn bắt đầu rồi. Hoffenheim các cầu thủ đem leo lên câu lạc bộ chuẩn bị xe buýt. Bọn họ đem mang theo Bundesliga quán quân thưởng bàn ở Sinsheim nhiễu thành một tuần. Sau đó sẽ đi Hoffenheim, nhiễu Hoffenheim một tuần, cuối cùng trở lại Sinsheim Rhein-Neckar sân bóng chúc mừng. Cơm nước xong sau khi nghỉ ngơi một hồi, Hoffenheim cầu thủ lúc này mới lên xe. Mà vào lúc này, bên ngoài quán rượu đã sớm tụ tập lên nhiều vô cùng trên người mặc màu xanh lam áo đấu Hoffenheim. Fan bóng đá, còn có nhiều vô cùng phóng viên. Thậm chí muốn có một ít các cổ động viên tạo thành tự phát tạo thành đoàn xe. Bọn họ đem tùy tùng Hoffenheim xe buýt đồng thời nhiễu thành. Ngày hôm nay, Sinsheim lại như là quan hệ giống như vậy. Một cái cực kỳ thịnh ngày lễ lớn. Hầu như hết thảy cổ động viên đều từ trong nhà đi ra dâng tới Sinsheim đầu đường. Đi theo Hoffenheim xe buýt, cung chính đứng ở xe buýt phía trước, giơ lên cao Bundesliga quán quân thưởng ban, hướng về Hoffenheim các cổ động viên hỏi thăm. Này lập tức gây nên Hoffenheim fan bóng đá phản ứng mãnh liệt, điên cuồng hoan hô. Sau đó cung chính thưởng ban đưa cho hắn đội hữu. Cung chính đội hữu từng cái địa vẫn đem thưởng bàn nâng quá mức đỉnh. Mỗi một lần đều sẽ đưa tới Hoffenheim điên loạn địa tiếng hoan hô. Hoffenheim xe buýt tốc độ rất chậm, chậm rãi tiến lên, cùng Hoffenheim cổ động viên chuyển động cùng nhau. Hoffenheim các cầu thủ hưng phấn cùng Hoffenheim cổ động viên chuyển động cùng nhau. Điều này làm cho Hoffenheim cổ động viên phi thường hưng phấn. Ngày hôm nay còn có nhiều vô cùng ở ngoài fan bóng đá tràn vào Hoffenheim. Bọn họ tuy rằng không còn Sinsheim không ở Hoffenheim, thế nhưng bọn họ vẫn là Hoffenheim cổ động viên. Bọn họ cũng dâng tới nơi này, cùng Hoffenheim đội đồng thời chúc mừng cái quán quân này. Đi vòng xong Sinsheim sau khi, Hoffenheim xe buýt lại đi tới Hoffenheim. Ở Hoffenheim xe buýt chịu đến càng điên cuồng hoan hô cùng hoan nghênh. Ở nhiêu được rồi Hoffenheim sau khi, Hoffenheim địa phương cổ động viên tập thể tùy tùng Hoffenheim xe buýt đi tới Sinsheim. Bọn họ muốn dâng tới Rhein-Neckar sân bóng. Bọn họ muốn ở nơi nào cùng đội bóng đồng thời chúc mừng. Đồng thời chúc mừng, buổi tối hôm đó ở Rhein-Neckar sân bóng tổ chức một cái long trọng chúc mừng hoạt động. Rhein-Neckar có thể chứa đựng 3 vạn người. Con số này trên căn bản bằng Sinsheim toàn thành phố nhân khẩu. Đương nhiên sẽ không là hết thảy Sinsheim thị dân đều sẽ là Hoffenheim cổ động viên. Hoffenheim thời điểm tranh tài, toàn bộ Sinsheim cũng sẽ không thay đổi thành một tòa thành trống không. Có điều mỗi trận chủ cuộc tranh tài Rhein-Neckar sân bóng hầu như đều đủ quân số. Dù sao ngoại trừ này phần lớn Sinsheim fan bóng đá ở ngoài, Sinsheim quanh thân khu vực Hoffenheim fan bóng đá cũng không ít. Tỉ như Mannheim cùng Heidelberg hiện tại thì có vài nhà Hoffenheim cổ động viên xã đoàn. Lần này chúc mừng hoạt động, từ những địa phương kia cũng tới rất nhiều. Sinsheim còn chưa tới biến thành trống không mức độ. Đúng là Hoffenheim đội bóng đá chân chính quê nhà Hoffenheim thành một cái không thôn trấn. Tất cả mọi người đều đi tới Rhein-Neckar sân bóng, tham gia đội bóng chúc mừng hoạt động. Mỗi người bọn họ đều mặc một bộ ô lạp, toàn thôn đều tới rồi. T-shirt, ở trong đám người rất là dễ thấy. Này một đêm chúc mừng hoạt động phi thường náo nhiệt cùng thành công. Làm cung chính nâng quán quân thưởng bàn ở Hoffenheim, các cầu thủ chen chúc dưới đi lúc đi ra. Toàn trường vang lên tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay kéo dài dòng dã 5 phút đồng hồ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.